Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, sau cùng chung chí hướng. Đối với người đưa đò không che giấu chút nào uy hiếp. Thạch Lỗi trong ánh mắt, hiện lên một tia tàn khốc, nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Ta chính chờ đợi ngươi xuất thủ đâu. Đến lúc đó, ta nhất định khiến ngươi tốt nhất hiểu biết. Hoa Hạ một cái thành ngữ, gọi là thiên la địa võng. Ha ha ha, Thạch tiên sinh thật là một cái thú vị người. Ngài thật ngây thơ đến coi là dùng một câu nói như vậy liền có thể dọa lùi ta. Thạch Lỗi cũng cười. To nói, ha ha ha ha, như vậy ngươi cũng có thể thử một lần. Song phương đều lâm vào trầm mặc, kỳ thực song phương đều hiểu. Đây bất quá là một lần trên tâm lý giao thủ a. Người đưa đò khẳng định không dám tùy tiện đối Thạch Lỗi thân nhân cùng bằng hữu ra tay. Bởi vì lúc đó nhượng Thạch Lỗi đem hết toàn lực, dù là tìm lượt thế giới này mỗi khắp ngõ ngách, cũng phải tìm đến hắn. Mà Thạch Lỗi, đến tột cùng phải chăng đối với hắn thân nhân bằng hữu đều tiến hành tỉ mỉ cẩn thận bảo hộ. Một khi người đưa đò đối nó xuất thủ, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Cái này kỳ thực cũng là không thể biết được. Càng quan trọng là Thạch Lỗi khó lòng phòng bị. Hắn vô pháp hiểu biết người đưa đò đến tột cùng hội xuống tay với người nào. Hoặc là nói, hắn cũng không biết tại người đưa đò tâm lý. Hắn cho rằng Thạch Lỗi đến tột cùng sẽ để ý người nào. Thạch Lỗi cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Dù sao, có lẽ người đưa đò đối với những khác người hạ thủ, Thạch Lỗi cũng sẽ không vì những người kia mà từ bỏ chính mình an toàn. Có thể những người kia cũng chung quy chỉ là nhận Thạch Lỗi liên lụy. Này lại nhượng Thạch Lỗi ở đây sau chỗ mấy hôm bên trong, đều cảm thấy mình thiếu một khoản nợ khổng lồ, không đầy đủ quan tâm, hoặc là đến không đánh bạc mệnh qua cứu giúp phân thượng. Không có nghĩa là Thạch Lỗi liền có thể thả mặc cho bọn hắn chết tại người đưa đò trong tay. Đây chính là song phương khó xử chỗ, cũng là hôm nay trận này tâm lý đánh cược chỗ mấu chốt. Cũng may, hai người biểu hiện có thể nói đều rất hoàn mỹ, lẫn nhau đều không có lộ ra cái gì sơ hở. Là lấy, cú điện thoại này tự nhiên mà vậy lâm vào cục diện bế tắc. Thạch Lỗi thở dài, nói, kỳ thực, ngươi là một cái rất không tệ nói chuyện người yêu. Ta và ngươi nói chuyện phiếm số lần rất ít, nhưng mỗi một lần kỳ thực đều rất lợi hại vui sướng. Người đưa đò sững sờ, cũng rằng giặc thở dài, nói, tuy nhiên ta rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thạch tiên sinh nói đúng, đối ta mà nói, ngươi cũng là một cái hiếm có nói chuyện phiếm người yêu. Hàn huyên với ngươi thiên, ta rất lợi hại buông lòng. Loại cảm giác này, từ ta ký sự bắt đầu cơ hồ liền cho tới bây giờ đều không có nương theo qua ta. Thạch Lỗi cũng không nghi ngờ điểm này. Từ một loại nào đó tầng diện lên nói, đây cũng là hắn cùng người đưa đò cùng chung chí hướng địa phương. Thạch tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta đi đến một bước này, ta từ không e ngại nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì ngươi, là ta sống hơn 40 năm đến duy nhất có thể không đề phòng chuẩn bị cảm mến nói chuyện với nhau người. Ta đã sớm đối bên cạnh ngươi người hạ thủ. Ta luôn luôn ôm lấy hy vọng cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Chúng ta không cần đi đến cuối cùng một bước kia. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ta cũng một mực hy vọng ngươi có thể buông xuống trong lòng ngươi điên cuồng. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi có thể từ bỏ cố chấp, ta sẽ để cho ám dạ chi đồng buông tha ngươi. Người đưa đò sững sờ, lập tức cười lên ha hả, cười đến cực kỳ điên cuồng. Ha ha ha ha, Thạch tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ám dạ chi đồng là cái bộ dáng gì tổ chức. Ngươi kỳ thực cũng không hiểu biết, ngươi càng thêm không hiểu Bối Bối Lạp đến cùng là cái dạng gì nữ nhân. Thạch Lỗi không e dè, nói thẳng, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Bối Bối Lạp chẳng qua là một cái người nhân bản mà thôi. Ta đã có thể nói cho ngươi lời như vậy, ta liền nhất định có thể làm được. Mà lại, chỉ sợ ngươi còn cũng không biết, ta bây giờ đang ám dạ chi đồng hội viên hệ thống bên trong. đã hoàn toàn thay thế Ích tiên sinh, là duy nhất S cấp SS hội viên. Ta tin tưởng, người đưa đỏ ngươi nhất định biết. S cấp SS hội viên đối ám dạ chi đồng mà nói. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Cái gì? Người đã trở thành S cấp SS hội viên, Thạch Lỗi khẽ cười nói. Cái này chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương sự tình a? Không có khả năng. Ám dạ chi đồng những người kia sẽ không đồng ý, đột nhiên. Người đưa đỏ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ minh bạch. Thạch Lỗi vì sao lại trở thành S cấp SS hội viên? Trước kia không đồng ý đám người kia. Chính là bái hắn ban tặng. Nhượng Bối Bối Lạp triệt để thanh tẩy sạch. Hiện tại ám dạ chi đồng. Tuyệt đối là Bối Bối Lạp độc đoán. Mà đối với Bối Bối Lạp là cái người nhân bản chuyện này. Người đưa đỏ tựa hồ sớm đã có lĩnh ngộ. Chỉ là hắn một mực không thể nghĩ rõ ràng. 30, 40 năm trước. Đến cùng là ai tài năng có được như thế vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Chế tạo ra Bối Bối Lạp dạng này một cái người nhân bản tới. Nhưng là, hắn cũng biết Thạch Lỗi tuyệt sẽ không nói cho hắn. Hoặc là nói, Thạch Lỗi cũng không hết sức rõ ràng. Dù sao, Ích tiên sinh rốt cuộc là ai? Là thân phận gì? Cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Người đưa đỏ vững tin. Cho dù là kế thừa Ích tiên sinh hết thảy Thạch Lỗi, cũng tuyệt không có khả năng biết cái kia thần bí Ích tiên sinh đến tột cùng là ai. Tại người đưa đỏ tâm lý, hắn đã sớm xác nhận, Ích tiên sinh kỳ thực mới là ám dạ chi đồng tránh thức người điều khiển. Chỉ bất quá, hắn khống chế thủ pháp, là đem cái tổ chức này xa xa thả ra. Đây cũng là vì sao hắn nhất định phải giết Thạch Lỗi nguyên nhân. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn giết Thạch Lỗi, Ích tiên sinh liền sẽ để hắn thay thế Thạch Lỗi địa vị. Từ đó cũng liền có thể triệt để khống chế ám dạ chi đồng. Từ một loại nào đó tầng diện lên nói. Nói Ích tiên sinh là thần. Cũng không đủ. Thạch Lỗi mỉm cười nói. Xem ra, người đưa đỏ người đã nghĩ đến. Hiện tại ám dạ chi đồng. Cùng ngươi lúc trước nhận biết ám dạ chi đồng. Đã không phải là đồng dạng tổ chức. Ngươi hẳn là có thể bởi vậy xác định ta đối ám dạ chi đồng sức ảnh hưởng. Cho dù, thành như ngươi nói, ta đối ám dạ chi đồng hiểu biết cũng không đầy đủ. Người đưa đỏ thanh âm trở nên âm lạnh lên. Hắn từng chữ nói ra. Như vậy, nếu như ta giết ngươi, Ích tiên sinh liền sẽ để ta lấy ngươi mà thay vào. Đến lúc đó, ta được đến đem không chỉ là ám dạ chi đồng. Thậm chí lại là cái này toàn bộ thế giới. Ích tiên sinh mới là cái kia tránh thức thần. Hắn không gì làm không được. Ngươi lại làm sao có thể để cho ta lựa chọn từ bỏ chạy tới một bước này. Thạch Lỗi. Chúng ta nhất định là không chết không thôi cục diện. Ta đáp ứng ngươi. Tại ngươi trước khi chết. Ta nhất định sẽ cùng ngươi uống một chén. Sau đó. Nói cho Ích tiên sinh. Lựa chọn ta. So lựa chọn ngươi càng tốt hơn. Có lẽ, Ích tiên sinh không làm cưỡng ép muốn cầu lời nói. Ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xóa đi ngươi sở hữu trí nhớ. Để ngươi vẻn vẹn làm một cái tiêu dao ông nhà giàu. Thạch Lỗi ở trong lòng thở dài. Hắn biết, người đưa đỏ đã không có thuốc nào cứu được. Hắn căn không biết Ích tiên sinh là cái gì. Hắn có lẽ có thể đoán được cái này Ích tiên sinh là ngoại tinh lai khách. Lại cũng không biết nên như thế nào trở thành hắc tạp người năm giữ. Đây cũng không phải là giết thượng nhất nhậm hắc tạp người năm giữ liền có thể tiếp nhận. Hắc tạp đối với cầm thẻ người lựa chọn, ở một mức độ rất lớn, căn cũng là ngẫu nhiên. Nếu như hắc tạp có thể tự do lựa chọn người năm giữ người yêu, hiện huống tuyệt sẽ không là như vậy. Xem ra, ta cũng chỉ có tiếp tục ta hành động. Thạch Lỗi nói, người đưa đỏ nói. Nhượng Ngụy Bồ Đề khác uổng phí sức lực. Cái số này, thông qua hơn 100 khỏa vệ tinh mới chuyển đến nơi này của ta. Ta coi như cho nàng 24 giờ. Nàng cũng truy tung không đến ta. Thạch tiên sinh, gặp lại, giải thích, người đưa đỏ cúp điện thoại. Mà Thạch Lỗi, thì là nhìn lấy trong tay vệ tinh điện thoại. Ngẫm lại, đem xa xa ném về nơi xa đại hải. Thạch tiên sinh, van cầu ngài. Bỏ qua cho ta đi, Anthony quỳ năn nỉ. Thạch Lỗi vượt lên phi cơ, sử dụng phi cơ điều khiển thẻ, đem máy bay trực thăng phát động, cánh quạt xoay tròn lấy, mang ra khí lãng bao phủ tại Anthony trên thân, khiến cho hắn y phục bay phất phới. Mắt thấy phi cơ bay lên bầu trời, Anthony trong lòng hơi định, cảm thấy mình đại khái là sống sót sau tai nạn. Nhưng hắn đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, nhưng không có cảm nhận được viên đạn chui nhập thể nội cảm giác đau. Trước mắt, xuất hiện một ánh lửa. Thạch Lỗi một thương này, đánh vào thùng dụng cụ bên trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.